Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 8, công ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng. 8. Khóc chuyện audio.com. Cảnh sát nhanh chóng tới bắt gã fan cuồng kia đi. Tằng Thiến cũng phải tới sở cảnh sát báo cáo. Bài Tửu đã thay quần áo ngáp một cái. Lười biếng lên xe của chị Lan. Kết quả thử vai 3 ngày sau mới có. Trong 3 ngày này, Bài Tửu định ở nhà trong cả 3 ngày này. Chị Lan đang lái xe cũng không quay đầu lại nói. Mấy ngày nay cô đừng lên mạng. Không có việc gì thì xem TV là được. Hôm nay cô đi tới truyền kỳ thử vai. Tôi đoán không lâu nữa cô sẽ được lên hot search. Ồ, Bài Tửu đã mở di động lên Weibo từ lúc nãy. Trên hot search vẫn là tai tiếng của cô và Văn Bình. Ngày hôm qua, có phóng viên chụp được ảnh Bài Tửu vừa đi ra khách sạn. Không lâu sau Văn Bình cũng đi ra, tuy rằng không có chụp được ảnh hai người ra cùng một phòng. Nhưng mà tất cả mọi người đều cho rằng hai người có gì đó. Đương nhiên, Văn Bình đã sớm thông báo trên Weibo, chỉ có mấy chữ, tôi chướng mắt người phụ nữ kia. Có thể nói là bác bỏ tin đồn không để lại thể diện cho Bài Tửu. Xét thấy danh tiếng của Bài Tửu thật sự là không được. Bình luận trên mạng đều nghiêng về một phía. Nói Bài Tửu lại muốn thông đồng tổng giám đốc công ty M, Bài Tửu lại nhìn tài khoản của mình. Toàn là những bình luận mắng chửi. Còn có người cảnh cáo cô, tổng tài là của Tống Nhất Nhất, bảo cô không được cướp người đàn ông của Tống Nhất Nhất. Bài Tửu coi như không phát hiện những bình luận này, cô lướt xuống dưới xem những bài viết của tài khoản này. Tất cả đều là ảnh chụp, Bài Tửu vốn xinh đẹp, nhưng mấy bức ảnh đó toàn Photoshop khuôn mặt thành mặt rắn. Bài Tửu nhìn đều cảm thấy sợ, cô muốn xóa tất cả những cảnh chụp trước kia đi, nhưng nghĩ đó cũng là chứng minh nữ phụ Bài Tửu đã từng tồn tại. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không xóa. Bài Tửu người này ngẫu nhiên tương đối cảm tính, tuy rằng nữ phụ ác độc không phải nhân vật tốt, nhưng dù gì những người đó cũng đã từng tồn tại, cô cũng không thích cảm giác xóa dấu vết tồn tại của một người hoặc một nhân vật nào đó. Cô thoát Weibo, tùy tiện mở một cái app, lại tùy tiện tìm một bộ phim xem, cô lại không biết, sau khi cô thoát Weibo không lâu, tên của cô lại lên hot search. Thế sự vô thường, tổng tài bá đạo Văn Bình ngồi trong phòng, thường thường phải click Weibo nhìn một cái. Đương nhiên không phải hắn ta nhàn rỗi, hắn ta lo lắng Bài Tửu người phụ nữ không biết xấu hổ kia làm chuyện xấu. Bài Tửu vì có được hắn ta chuyện gì cũng có thể làm. Nếu không phải sau lưng cô còn có nhà họ Bài, hắn ta đã sớm ném cô tới châu Phi. Hắn đường đường là tổng giám đốc công ty lớn nhất Hoa Hạ. Lại bị người chụp ảnh uy hiếp, Văn Bình xem xong một phần văn kiện, lại cầm lấy di động, vừa click mở Weibo, hắn ta đã bị hot search hấp dẫn ánh mắt, tiên nữ tỷ tỷ Bài Tửu. Cái gì, bốn chữ, tiên nữ tỷ tỷ, này sao có thể đứng cùng một chỗ với Bài Tửu, bốn chữ này là từ ngữ mắng chửi mới sao, xuất phát từ việc lo lắng ảnh chụp của mình, Văn Bình nhấn vào hot search. Xuất hiện đầu tiên là một video ngắn, người đăng tải còn viết một dòng cảm xúc. Trời ạ, từ trước tới nay tôi không biết Bài Tửu tiểu tỷ tỷ giống tiên nữ như vậy. Đẹp như vậy, còn không phải là bình hoa sao? Văn Bình cười nhạo một tiếng, mang theo một loại cảm giác khinh thường click mở video. Trong video, chỉ thấy một vị tiên nữ mặc bạch y bay từ tầng 2 xuống. Mái tóc dài bay múa trong không trung. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, một nụ cười linh động mà nghịch ngợm. Ngay sau đó, cô uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, làn váy bay bay, cô cực kỳ hưng phấn treo tên fan cuồng lên trên cao. Cứu người đang trở thành con tin, video đến đây đột nhiên hết, Văn Bình sửng sốt hồi lâu, hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi không? Hắn ta lại click mở bình luận. Hơn 2 vạn bình luận đương nhiên không thể đọc hay chỉ đọc mấy bình luận nổi bật. Tôm hùm nhỏ xào cay không? Người này không thể là Bài Tửu. Bài Tửu không thể đẹp như vậy. Soái như vậy, khẳng định là già. Hôm nay tôi cũng uống trà sữa cô ấy. Thật khỏe, ăn cơm ngủ đánh đậu đậu, khẳng định là có dây thép. cố ý chụp video ngắn. Tôi không tin Bạch Tửu có thể bay từ tầng 2 xuống. Còn treo một người đàn ông lên. Hôm nay Tống Nhất Nhất sủng hạnh tôi sao, nếu chuyện trong video là sự thật. Tôi sẽ đi ăn phân. Văn Bình nhíu mày nhìn di động, cảm thấy ID của người này có chút chướng mắt. Ngoại trừ một vài bình luận khác biệt, những người khác đều đang nghi ngờ Bạch Tửu. Nhưng phong cách của Bạch Tửu không giống trước kia cũng là sự thật. Tổng tài bá đạo nhíu chặt mày, người phụ nữ Bạch Tửu kia, đến tột cùng là muốn dùng thủ đoạn gì hấp dẫn lực chú ý của hắn ta? Chấm, lúc này, bí thư gõ cửa đi vào, vừa tới đã báo cáo, tổng tài, Tống tiểu thư hôm nay gặp thiếu gia nhà họ Vương ở đoàn phim. Đã xảy ra tranh chấp, Vương thiếu gia nói Tống tiểu thư chỉ là con hát mà thôi. Tống tiểu thư rất tức giận. Sắc mặt Văn Bình lạnh lùng, một thiếu gia nhà họ Vương nho nhỏ mà cũng có lá gan bắt nạt người phụ nữ hắn ta nhìn chúng. Văn Bình nheo mắt, từ từ nói, trời lạnh rồi, nên làm công ty nhà họ Vương phá sản. Trong văn phòng không mở cửa sổ, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, bí thư sửa lại mái tóc bị gió làm cho rối loạn. Nói thầm tổng tài quả thật là bạn thân của sự giả dối, Hành động đầu tiên anh nhà làm với chị nhà là gì? PS, những thím nào đã đọc bản CV không được spoil mà spoil tôi cũng không tính là đáo án đúng đâu nhé. Cách chương.